Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 cố ý nhằm vào. Kiều Hồng Diệp này ngồi cùng bạn vẫn là có chút kéo tính. Có chút người thậm chí nghĩ, liền Kiều Hồng Diệp trước kia tốt nhất bằng hữu đều chán ghét nàng. Có thể thấy được nàng có bao nhiêu dối trá. Đúng vậy, chúng ta tất cả mọi người đều chạy. Nàng vì cái gì có thể ở bên cạnh ngồi? Nếu lão sư bất công nói, chúng ta đây hôm nay đều không cần đi học. Lại một người nói, thốt ra lời này, phía dưới học sinh các phụ họa, nam lão sư trưởng lớn mắt, có chút kỳ quái. Hôm nay này mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngày thường rõ ràng là hắn muốn cho Kiều Hồng Diệp thử xem. Nhưng tất cả mọi người đều không cho à. Này lão sư dù sao cũng là cái nam nhân. Đối nữ sinh tâm tư cũng không hiểu lắm. Lúc này lại nhìn nhiều người như vậy cùng nhau răn dạy Kiều Hồng Diệp. Còn tưởng rằng chính mình trước kia giáo dục hữu dụng. Kiều Hồng Diệp, ngươi nhìn tất cả mọi người đều có thể chạy. Ngươi có phải hay không cũng nên nỗ lực một chút. Nam lão sư thử mở miệng, ánh mắt thoáng nhìn đang ở mang đội Cảnh Vân Chiêu. Lại nói, Cảnh Vân Chiêu trước kia thân thể cũng không tốt, nhưng nàng mỗi lần cũng đều tận lực đi làm. Ngươi xem hiện tại thành quả cỡ nào rõ ràng. Ngươi cũng nên hướng nàng học tập một chút mới đúng. Kiều Hồng Diệp lúc này đây là thật ủy khuất. Muốn khóc, đáng tiếc, này nước mắt lưu nhiều, đã không ai tin. Lúc này lão sư lấy nàng cùng Cảnh Vân Chiêu so sánh với, càng là kích thích Kiều Hồng Diệp về điểm này lòng tự trọng. Lại xem những người khác như thế nhắm vào chính mình, đành phải đáp lời ra đầu đi trở về đội ngũ. Nếu tới, kia cũng mang đội đi. Chúng ta nhị ban các bạn học cũng không nên bại bởi nhất ban A. Nam lão sư cổ vũ một tiếng, trong lòng cũng thật cao hứng. Học sinh như vậy chủ động nghe lời, thật là hắn giáo dục một đại tiến bộ. Kiều Hồng Diệp vẻ mặt đau khổ, đứng ở hai bài đồng học sườn phía trước, có chút khẩn trương lại có chút sinh khí. Nhất nhị nhất hô lên, Kiều Hồng Diệp. Ngươi thanh âm như thế nào cùng muội dường như, ai có thể nghe thấy a? Ngồi cùng bàn châm chọc nói, lời này cũng chưa nói giả, đảo cũng không xem như cố ý nhằm vào. Nhất ban liền ở bọn họ đằng trước không đến 10 mét vị trí. Nhưng người ta Cảnh Vân Chiêu thanh âm lại thập phần vang dội. Hơn nữa cũng không cảm thấy xảo, thanh thúy dễ nghe. Nhưng trái lại Kiều Hồng Diệp, hữu khí vô lực, một chút tinh thần đều không có. Dường như bọn họ ban đồng học tập thể khi dễ nàng dường như. Hơn nữa nàng chạy rất chậm, đại gia lại không thể vượt qua nàng. Bởi vậy liền cảm thấy này bước chân dường như rót trì dường như. Mới vừa chạy liền mệt mỏi, Kiều Hồng Diệp đều phải tức chết rồi. Kia tính tình cũng nhịn không được, gân cổ lên liền gào lên, nhất, nhị nhất, ngươi có thể chạy hay không nhanh lên, ngươi cho rằng ngươi là tiểu thư khuê các đâu, bước tiểu toái bước tưởng mệt chết chúng ta a. Trong đám người lại có nhân đạo, Kiều Hồng Diệp mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, từ thượng cao trung, nàng cơ hồ không có động chân chạy quá. Cùng Cảnh Vân Chiêu cái loại này tháo nha đầu có thể giống nhau sao? Lúc này mới chạy trong chốc lát, nàng đã chạy bất động, còn làm nàng mau. Kiều Hồng Diệp lúc này đối Cảnh Vân Chiêu oán hận lại tăng một tầng. Nàng không rõ, rõ ràng trước kia Cảnh Vân Chiêu chạy không được vài bước liền sẽ mệt đến té xỉu. Vì cái gì gần nhất sức chịu đựng lại càng ngày càng cường? Chẳng lẽ trước kia đều là trang? Kiều Hồng Diệp nghĩ như thế, liền càng cảm thấy đến chính mình suy đoán không sai, thậm chí đã quên trước Kia ở Kiều gia khi Cảnh Vân chưa chịu đói là chuyện thường. Ngày thường lại khuyết thiếu dinh dưỡng, cho nên mới chịu không nổi kịch liệt vận động. Lúc này, Cảnh Vân chiêu cái này dẫn đầu càng là đưa tới không ít người chú mục. Kia sau lưng nói Cảnh Vân chiêu người mang thai cũng quá ác độc. Ngươi xem nàng ngươi bộ dáng sao có thể đâu. Mặt khác lớp hiểu biết Cảnh Vân chiêu người cũng bắt đầu nhịn không được đã mở miệng. Năm vòng cũng không ít, nhưng Cảnh Vân chiêu như cũ nhẹ nhàng. Nếu là người mang thai căn bản không có khả năng như vậy đi. Hết chương.